Người khác tu tiên ta tu mệnh, mệnh nữ chủ cũng không cứng bằng ta. Chương 145, chương 145. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta, Sở Lạc bị lay động, ta đã gặp nó rồi. Chúc mừng chủ nhân đã kích hoạt nhiệm vụ ẩn. Tái ngộ tình thân, tái ngộ tình thân, điều bình thường với người khác, nhưng là ước mơ không thể với tới đối với họ. Vì vậy, nếu trong lòng đã đê, a, o động thì không còn gì phải do dự nữa. Mọi vật đều có vết nứt. Đó là nơi ánh sáng chiếu vào. Sở Lạc đột nhiên nắm C, H, A, T, T, A, Y biển chiêu đệ. Ta đã gặp Tiểu Đồng. Hắn hiện tại rất khỏe mạnh. Đã lớn như thế này rồi. Sở Lạc mỉm cười, vừa nói vừa chỉ tay về phía trước. Rồi tiếp tục nói, hắn nói rất nhớ tỷ tỷ, cũng rất muốn gặp tỷ tỷ. Biện chiêu đệ ngơ ngác nhìn nàng, nhưng tỷ tỷ của hắn bị bệnh, nếu không thể kiềm chế được thì sẽ tổn thương Tiểu Đồng, tổn thương những người vô tội khác. Nhưng không sao đâu, có đạo trưởng đến chữa bệnh cho ngươi rồi. Nghe Sở Lạc nói vậy, ánh mắt biện chiêu đệ từ sự mơ hồ chuyển thành u ám, cuối cùng trở thành đỏ như máu. Chỉ là có một thứ tà ác đã xâm nhập vào cơ thể của ngươi. Các đạo trưởng sẽ giúp ngươi đuổi chúng ra khỏi ngươi. Nhưng ngươi phải kiên trì. Phải nhớ rõ chính mình. Đừng để những thứ đó chiếm lấy và đồng hóa ngươi. Như vậy ngươi sẽ không làm tổn thương những người mình muốn gặp nữa. Ngươi phải kiên trì. Ta nhất định sẽ dẫn Tiểu Đồng đến gặp ngươi. Nhất định sẽ... Máu và nước mắt tràn ra từ khóe mắt của nàng, từng mảnh da thịt nứt ra, mọi ký ức trong 4 năm qua ùa về trong đầu. Ta đã C, H, E, T 500 lần, ta bị lóc ra sống 500 lần. Đau, rất đau, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào Sở Lạc, như thể muốn gào thét hết nỗi đau 4 năm qua, nhưng đến miệng chỉ có thể thốt ra một từ, đau. Nhưng một từ đó sao có thể diễn tả hết nỗi khổ mà nàng đã chịu đựng. Ý chí của nàng ngăng dần sụp đổ. Tay nàng mọc ra những móng vuốt sắc nhọn, chọc thủng da thịt, kéo dài ra, mang theo sự oán hận nặng nề, lao thẳng về phía Sở Lạc. Minh Vân đảo chủ lập tức lao đến, nhưng chỉ trong một khoảnh khắc, khi nhìn rõ tình hình, ông ngừng lại, đứng sững người. Cú đẩy của biện chiêu đệ về phía Sở Lạc không có lực. Phần lý trí còn lại chỉ muốn để Sở Lạc tránh xa mình. Nàng không có ý định làm hại nàng ấy. FF cá bống kho tiêu trên Facebook, TikTok để ủng hộ nhà dịch nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều à. Sở Lạc bị đẩy lùi một khoảng cách. Cảm nhận được rằng sức mạnh của pháp bảo từ bộ áo bảo vệ của mình không hề giảm đi. Cũng sững sờ, trên bầu trời phía sau núi, tiếng gào thảm thiết của biển chiêu đệ vang lên. Cùng lúc đó, mây đen bao phủ bầu trời, sấm sét xuyên qua đám mây rơi xuống. Gió cuồng thổi mạnh, cuốn theo cành cây khô và cỏ dại, như những bóng ma loang loáng. Một con quái vật khủng khiếp xuất hiện giữa núi, những mũi xương nhọn xuyên qua da thịt, lộ ra ngoài không khí. Cơ thể đầy xương trắng, nàng không còn hình dạng người, chỉ còn lại những mảnh da thịt rách nát treo lủng lẳng trên xương. Đôi mắt đã bị máu đổ đầy. Chạy đi, Liễu Tự Diêu lập tức kéo Sở Lạc ra khỏi trận pháp. Cùng lúc đó, Minh Vân đảo chủ cầm chiếc quạt trong tay, đứng ngay trước mặt con quái vật xương trắng, còn Vãn Tranh nắm chặt chuôi thanh kiếm nặng. Xuất hiện phía sau con quái vật. Ngay khi sinh ra, con quái vật này đã là một sinh vật khát máu. Đôi mắt dữ tợn của nó nhìn chằm chằm vào Minh Vân. Đảo chủ như muốn lột da ông rồi nuốt chửng vào bụng. Lòng oán hận dâng trào, lập tức phát ra, những mũi xương nhọn lao về phía Minh Vân đảo chủ. Ông lão với bộ râu trắng né tránh linh hoạt. Nhưng những mũi xương nhọn ở chân quái vật lại đột ngột mọc ra thêm, hướng về phía dưới của ông, bị chiếc quạt trong tay ông chặn lại. Một tiếng động mạnh vang lên sau lưng, kiếm nặng trong tay vãn tảnh C-H-E-M vào những mũi xương, để lại một vết rạch sâu hoắm. Nhưng ngay sau đó, oán khí xâm nhập vào vết nứt trên xương. Trong nháy mắt, những mũi xương lại mọc trở lại, với khả năng phục hồi mạnh mẽ. Con quái vật xương trắng và Minh Vân đảo chủ cùng vãn tranh đánh ngang ngửa. Nhưng mỗi khi một mũi xương bị chặt đứt, phải dùng oán khí để lấp đầy. Oán khí trên cơ thể quái vật cũng dần dần gia tăng. Cứ giằng co như thế, trận chiến này kéo dài từ ban ngày đến tận đêm khuya. Quái vật xương trắng hồi phục ngày càng chậm, còn Minh Vân đảo chủ và vãn tranh cũng vì kiệt sức mà động tác cũng dần trở nên chậm chạp. Nhưng đã kéo dài đến mức này, hai người đứng ngoài quan chiến là Liễu Tự Diêu và Sở Lạc cũng nhận ra vài điều. Nàng ta chỉ biểu hiện ra tu vi xuất khiếu trung kỳ, nhưng oán khí trên người lại không chỉ có thế. Liễu Tự Diêu có chút kinh ngạc nhìn sang Sở Lạc. Chẳng lẽ thật sự đã nghe lời ngươi nói rồi sao? Ánh mắt của Sở Lạc vẫn luôn dõi theo trận chiến phía trước. Nàng ấy quá khao khát được gặp lại Tiểu Đồng. Không biết đã qua bao lâu, trong trận pháp vang lên một tiếng rắc, đảo chủ Minh Vân đã bẻ gãy hai chiếc xương nhọn trên người nàng. Nhưng chúng không mọc lại nữa. Oán khí sắp bị xua tan rồi. Nàng ấy vẫn giữ được thần trí. Sở Lạc vừa mừng rỡ vừa kinh ngạc, lập tức quay sang Liễu Tự Diêu. Nhanh, mau nói cho ta biết Tiểu Đồng đang ở đâu. Ta đi đón nó ngay, còn kịp gặp lại tỷ tỷ nó lần cuối. Liễu Tự Diêu trầm ngâm giây lát, sau đó lấy ra ngọc bút, vung tay vẽ nên một con chim bằng lớn. Ta đưa ngươi đi. Trong trận pháp, từng chiếc xương nhọn trên người nàng lần lượt bị bẻ gãy. Oán khí quanh thân ngày càng yếu đi. Trong mắt Minh Vân đảo chủ và vãn tranh dần hiện lên hy vọng. Sắp thành công rồi. Chiếc phất trần cuốn lấy chiếc xương nhọn cuối cùng trên người biện chiêu đệ, mạnh mẽ bẻ gãy, cơ thể tàn tạ của nàng lập tức ngã gục xuống đất. Cùng lúc đó, trên không trung đêm tối, từ lưng chim bằng đang bay giữa trời, vang lên hai giọng nói một hỏi một đáp. Tỷ tỷ ngươi bây giờ có thể còn đáng sợ hơn cả những gì ngươi tưởng tượng. Ngươi có sợ không? Không sợ. Tỷ tỷ vì ta mới thành ra thế này, ta không có mặt mũi nào mà sợ cả. Rất có thể nàng ấy đã hoàn toàn khác trước rồi. Sở Lạc lại nói, ta nhất định sẽ nhận ra tỷ ấy, vì tỷ ấy là người đối xử với ta tốt nhất. Trên bầu trời đêm, theo sự tiêu tan của oán khí từ biển chiêu đệ, tầng mây dày nặng cũng dần tan biến. Tuy là dấu hiệu tốt, nhưng trong lòng Liễu Tự Diêu lại có chút bất an. Khẽ lẩm bẩm, Nguyệt Hoa, trong kết giới sau núi, theo tiếng ngã xuống của biển chiêu đệ, Minh Vân đảo chủ và vãn tranh cũng ngừng tay, oán khí trên người nàng đã hoàn toàn biến mất. Thấy vậy, vãn tranh định bước tới lấy cây ngọc cốt đinh ra. Khoan đã, Minh Vân đảo chủ bất ngờ lên tiếng, sau đó ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, nhíu mày nói, ánh Nguyệt Hoa này. Một tia sáng trắng của ánh trăng rơi xuống, chiếu lên thân thể biển chiêu đệ. Cây ngọc cốt đinh bắt đầu biến hóa. Một sợi chỉ đỏ sẫm mang theo yêu khí nồng nặc, từ đỉnh đầu nàng lan xuống toàn thân. Sắc mặt Minh Vân đảo chủ biến đổi, lập tức lấy ra từ tay áo một túi vải màu huyền hoàng, tung lên trời. Túi vải phóng to, che khuất toàn bộ ánh trăng. Nhưng đã quá muộn rồi. Cách chương.